Thiếp thân đặc công, chương 1626, khát vọng của Mộng Giao, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng trong biệt thự nguyên một đám người đẹp tề tụ cùng nhau ăn cơm tối, sau đó các nàng đã cao hứng bừng bừng ở cùng nhau nói chuyện phiếm nổi lên. Cố Khuynh Thành đến không thể nghi ngờ là để cho Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhi các nàng những nữ nhân này đã là cảm thấy 10 phần đắc ý bên ngoài cùng với cao hứng, dù sao Cố Khuynh Thành thân phận là trên quốc tế thuận buồm xuôi gió nữ minh tinh, bởi vậy trong biệt thự nữ nhân đã xung quanh Cố Khuynh Thành 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận trò chuyện, nói ngành giải trí một sự tình v. Cuối cùng, Sử Phi Phi mở miệng nói, nghỉ không chúng ta cùng đi rượu của ta bên trong chơi đùa nhìn lại chúng ta rất lâu đều không có ra ngoài buông lỏng một chút nữa nha. Ồ, hảo ta tán thành, ta muốn đi quán bar. Chân Khả Nhi lập tức nói, cũng là có đoạn thời gian không ra ngoài buông lỏng, vậy, hãy đi một chuyến a. Huống hồ Khuynh Thành còn có Mộng Giao thì đã là đã đến, đi chơi cũng tốt. Lam Tuyết mở miệng cười cũng là phụ họa nói, Phi Phi, rượu của ngươi ta thật là không đi qua đây, vậy, hãy qua chơi đùa Cố Khuynh Thành cũng là vừa cười vừa nói, thấy tất cả mọi người đáp ứng, Hứa Thiên đã vừa cười vừa nói. Thì ta nhóm bây giờ sẽ qua dù sao chúng ta là tại cách tầng chơi lấy, trong đó ngoại trừ chúng ta không có người đi lên, Khuynh Thành cũng không cần sợ thân phận tiếp xúc mà lọt vào vây hãm. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng là ào ào gật đầu đáp ứng. Phương Giật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng, nói. Vãn Tình còn có Vân Mộng cũng đi. Đi có cái gì? Cùng lắm thì ta cùng Vân Mộng thì không uống rượu là được. Mộ Dung Vãn Tình nói. Vân Mộng cũng là nhẹ nhàng cười, nói. Đã như vậy mọi người đã là qua chơi đùa ta cùng Vãn Tình không uống rượu, hoặc là uống ít một chút không có chuyện gì. Đồ cái cao hứng tựu thành. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó cũng chỉ tốt một chút rồi gật đầu, nói. Tốt như vậy Vãn Tình cùng Vân Mộng ngồi xe của ta từ chúng ta bây giờ qua. Hảo tương đương Chân Khả Nhi vỗ tay bảo hay, tinh xảo khuôn mặt trứng tràn đầy vẻ vui mừng, đã nói, đi thôi, chúng ta bây giờ lái xe qua. Chúng nữ đã là cười, đã ào ào thân đứng lên hướng phía bên ngoài biệt thự đi ra ngoài. Phương Giật Thiên lái xe chờ Tiêu Di, Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình, phần còn lại người đẹp nguyên một đám cũng phân biệt ngồi lên xe hơi, tổng cộng 4 cỗ xe, xe con nháy mắt đã chạy như bay ra Hoàng Gia Hào Uyển, hướng phía quán rượu Huyễn Sắc bay nhanh đi. 9 giờ tối, Phương Giật Thiên cùng các người đẹp khác đã đi tới quán rượu Huyễn Sắc, sau đó các nàng ào ào xuống xe, đi vào trong quán rượu. Trong lúc Cố Khuynh Thành khó tránh khỏi muốn đeo mũ cùng kính râm, kẹp ở tại Lam Tuyết giữa các nàng cùng đi vào trong quán rượu. Tuy nói Cố Khuynh Thành che ở dung nhan, là Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhi, Sử Phi Phi các nàng nhóm người đều là không có che khuất dung nhan, lộ ra chính là một chương tuyệt đẹp kiều diễm khuôn mặt trứng, giống như một nhóm tiên nữ đến thế gian, như, không chỉ là tuyệt đẹp kiều diễm dung nhan mà các nàng nguyên một đám tư thái là gợi cảm nổi bật, có thể nói là hoàn mỹ tồn tại, bởi vậy vừa đi vào trong quán rượu lập tức đưa tới một hồi rất lớn bất ổn. Lam Tuyết tuyệt đẹp, Lâm Thiền Tuyết thanh thuần, Mộ Dung Vãn Tình cao nhã, Sử Phi Phi kinh ngạc, Chân Khả Nhi lãnh ngạo, Thư Di Tĩnh ôn nhu, Hứa Thiên gợi cảm, Lãnh Mộng Giao. Góc truyện audio.com, quyến rũ, Tiêu Di thành thục, Vân Mộng vũ mị. Những cũng làm cho người không kịp nhìn, thật đúng là làm cho người ta tất cả xảy ra thình lình mở rộng tầm mắt, kiến thức đủ loại kiểu dáng và có khác hẳn khác nhau khí chất cực phẩm người đẹp. Phương Giật Thiên làm bạn tại các nàng chính giữa, cùng các nàng cùng nhau hướng phía trên lầu cách tầng đi tới. Đi đến cách tầng sau đó âm nhạc vang lên, tiểu thủy, mâm đựng trái cây, lướt nước đã là đưa đi lên, rồi sau đó cách tầng thượng chỉ còn lại có Phương Giật Thiên cùng bên người phần đông người đẹp, lập tức đã trở thành bọn hắn vui vẻ đến điên cuồng đích thắng. Các đại người đẹp tất cả đều ngồi vây quanh tại một bàn, trước mặt chạy đến rượu, Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng tự nhiên là không thể uống nhiều, chẳng qua nhìn tất cả mọi người cao hứng như thế các nàng cũng là uống nhưng mà một hai ngụm. Đi lên sau đó Cố Khuynh Thành cũng không cần lần nữa đeo mũ cùng kính râm, lộ ra cái đó của nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đôi mắt sáng cười nhẹ phòng đã cùng Phương Giật Thiên cùng với Lam Tuyết các nàng cả đám đều bắt đầu uống rượu chơi đùa lên. Cái này người đều giả giống như đều không có bị chúng ta quá chén qua đây, như vậy đi, ra Vãn Tình thì cùng Vân Mộng thì chúng ta mỗi người cùng hắn uống 3 ly, ta không tin vẫn không thể bắt hắn cho đặt. Chân Khả Nhi mở miệng vừa cười vừa nói. Khả Nhi, ngươi để cho hắn uống rượu làm gì vậy? Không lẽ ngươi có ý đồ gì Hứa Thiên cặp kia dụ dỗ đôi mắt quay tròn vừa chuyển, đã vừa cười vừa nói. Chân Khả Nhi vừa nghe tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt đã nhiễm lên tầng thứ nhất nhẹ nhàng đỏ bừng, nàng tức giận giận Hứa Thiên một mắt nói. Quỷ tài sẽ đối với hắn có ý đồ đây, hừ. Ngược lại ta là cảm thấy Khả Nhi nói không sai đây. Nghỉ không theo ta bắt đầu đi, Giật Thiên, đến ta trước với ngươi uống một chén. Sử Phi Phi nhõng nhẽo cười, bưng chén rượu lên. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, vội vàng nói. Gì kia ta thật sự không thắng tiểu lực, lại nói nếu ta say hớp ai tới thủ hộ các ngươi a? Dẹp, chúng ta cũng không phải đứa bé, mới không cần ngươi thủ hộ lấy. Trần Khả Nhi nói, cũng cầm lên ly rượu muốn cùng Phương Giật Thiên uống vào. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, cũng chỉ hảo bưng chén rượu lên cùng bên người những mỹ nữ này nguyên một đám uống rượu lên. Luân phiên qua một phen sau đó, Phương Giật Thiên uống 9 ly rượu thật đúng là có chút nhịn không được, dù sao đây chính là một hơi uống vào. Cũng may những mỹ nữ này cũng là săn sóc, nếu mỗi người ngay cả cùng hắn uống 3 ly, nhưng mà hắn thật sự chính là trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Sau đó Lam Tuyết các nàng đã hào hứng bừng bừng khởi chơi xúc sắc trò chơi, tại một mảnh cười vui trong tiếng cả đám đều uống rượu, này trong đó Lãnh Mộng Giao cái này dáng người gợi cảm nóng nảy vũ khí chuyên gia là uống không ít, thế cho nên khuôn mặt của nàng kiểu diễm vũ mị trên khuôn mặt đã là nhiễm lên tầng tầng say hồng thái độ, nhìn là liêu nhân vạn phần. Lam Tuyết các nàng khiến cho cực kỳ vui vẻ, nói chuyện phiếm khẳng định ngoài cũng chơi xúc sắc uống rượu, hoàn toàn là buông lỏng thể xác và tinh thần, hưởng thụ lấy giờ khắc này vui vẻ cùng mừng rỡ. Cố Khuynh Thành đã là hoàn toàn sáp nhập vào các nàng chính giữa, uống qua rượu sau đó khuôn mặt của nàng tuyết trắng như ngọc, khuôn mặt là tản ra mê người đích phong thái cùng hàm xúc thú vị. Cốc truyện audio.com, cao nhã đẹp đẽ quý giá khí chất quả nhiên là làm cho người ta gọi là khuynh đảo. Hơn một giờ sau đó, Lam Tuyết các nàng vẫn là tại hào hứng không giảm chơi lấy, Phương Giật Thiên tự nhiên cũng là cùng nàng nhóm, chẳng qua Phương Giật Thiên xem chừng đêm nay vận may phải, bởi vậy chơi xúc sắc thời gian thật cũng không uống bao nhiêu rượu, trực khiến phần đông người đẹp đã là không có cam lòng, không hài lòng vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn lên. Đặc biệt là Lãnh Mộng Giao, nàng là uống không ít, cho tới bây giờ đã có 6-7 phần đích men say. Rồi sau đó Lãnh Mộng Giao thân đứng lên, nói muốn đi một chuyến nhà vệ sinh, Phương Giật Thiên nhìn sau đó đã thân đứng lên dìu dắt nàng hướng phía cách tầng phía dưới đi đến. Lãnh Mộng Giao gợi cảm nóng nảy thân thể mềm mại hoàn toàn rúc vào Phương Giật Thiên đích trên thân thể, trong miệng a ra từng đường lửa nóng và mang theo đặc hơn mùi rượu khí tức kiều diễm ướt át thần thái càng làm cho Phương Giật Thiên nhìn đã là khơi gợi lên trong lòng tà hỏa. Lãnh Mộng Giao bị Phương Giật Thiên dìu dắt đi một chuyến nhà vệ sinh, đi tới đích thời gian cái đó của nàng xong vũ mị mê người đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói. Giật Thiên, nơi này là không phải là có phòng a? Người dẫn ta qua, ta muốn với ngươi một mình cùng một chỗ. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt thoáng khẽ giật mình, nhìn về phía Lãnh Mộng Giao tiếp xúc đến là Lãnh Mộng Giao cặp kia hiện ra mê ly men say trong đôi mắt tiết lộ ra chút khát vọng cùng liêu nhân thái độ. Cách chương.